Thưa các huynh đệ, trong 2 năm dịch cho tới bây giờ, tức là khoảng 3 năm rồi, chúng tôi có bệnh duyên là xin nghỉ việc, ít có về đây họp. Mà bây giờ về đây thì thấy cái chánh điện gần xong, rồi thêm cái tòa thư viện bên này, thì cái tòa cư xá tăng xá, mình thấy cái khuôn viên của chúng ta nó trầm lắng, nhìn nó uy nghi hơn. Và trước đó thì nhà sư cũng có lên lớp đi một đôi kỳ, thì cái thời kỳ đó thì chư tăng ngồi đây trên đi bên này. Bên này đến thì thấy nó ngược lại một chút, là bên này chư tăng, bên này chư ni. Mà 14, 15, 16 những cái khóa mà rất gần đây. Cho nên nhà sư mặc dù trong cái thời gian bệnh, nhưng mà được quý hòa thượng, quý thượng tọa trong ban, trong mùa an cư này có phân công để đến thăm hội chúng một kỳ. Cho nên nhà sư cũng cố gắng đến, nhưng mà cả năm nay gần như là cái âm thanh nó bị tắt à. Thành ra thì nói chuyện được với huynh đệ được tới đâu thì tùy duyên, mong huynh đệ hỷ xả cho vậy thôi. Nhưng mà trong mùa an cư, thành ra có thể nói là trong cái mùa mà mình thì học quanh năm, mà 3 mùa mà 3 tháng an cư thì được nghỉ để an cư, nhưng mà hòa thượng viện trưởng cho chúng ta được vừa an cư rồi vừa học, cho nên chúng ta nhờ vậy mà có rút ngắn được một số chương trình. Thì nhà sư chọn cái bản kinh Pháp Vũ Đàn, mà đặc biệt đó là cái bản dịch của ni sư Thích Nữ Trí Hải ấy. Bản nó vừa gọn mà văn phong cũng mình đọc mình có thể tiếp cận ngay được. Thì trong mấy năm bệnh rồi thì nhà sư cứ chuyển thể cái quyển Pháp Bảo Đàn của ni sư Trí Hải dịch ấy, ra thành thơ Trăng Vàng Thuyền Không. Có biếu cho một khóa mà không biết khóa nào, chắc 11, 12 gì đó. Ở đây khóa 14, 15, 16 đó chưa có phải không? Chưa có này. Để về coi còn đủ 1.128 không? Đủ thì tuần sau gửi tới, còn nếu không đủ để chậm in khoảng tháng sau rồi gửi tới cho huynh đệ trước khi ra hạ. Thì hôm nay trong mùa an cư, để nhà sư chọn 2 cái phẩm Định Huệ và Diệu Hạnh đọc để huynh đệ nghe, bổ sung cho cái ý tưởng tu tập thiền định trong mùa an cư của mình. Cái bản kinh Pháp Vũ Đàn ni sư Trí Hải dịch nó có tất cả 10 phẩm: Tự Thuật, Bát Nhã, Giải Quyết Nghi Hoặc, Định Tuệ, Diệu Hạnh, Sám Hối, Cơ Duyên, Đốn và Tiệm, Duy Trì Chánh Pháp. Phẩm thứ 10 là Dặn Dò. Thì hôm nay chúng ta cùng nghe 2 phẩm thứ 4 và thứ 5, tức là Định Tuệ và Diệu Hạnh. Sư dạy chúng, sư đây là mình hiểu là tổ sư, tức là lục tổ Huệ Năng. Thiện tri thức, pháp môn này của tôi lấy định tuệ làm căn bản. Đại chúng chớ lầm cho rằng định khác, tuệ khác. Định tuệ là một, không phải hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Để nhớ cái đó, định là thể của tuệ, mà tuệ á, là dụng của định. Khi tuệ thì định ở trong thể tuệ, mà khi định thì tuệ ở trong định. Nếu biết nghĩa ấy, tức là định tuệ đồng học. Hãy mình tu mà mình có định thì tự động mình sáng suốt, mình đối diện với các pháp, tự nhiên trong thức này nó tỏ rõ, nó gọi là định tuệ đồng học. Mà vị nào nói mình có trí tuệ mà mình lại sống trong cái đời sống của mình nó cứ bị bồn chồn, bị băn khoăn, bị phân ly chuyện này chuyện kia, đó là mình biết mình chưa có tuệ mà cũng chưa có định luôn. Còn mình đã đạt được cái định rồi đó, là mình đối diện trước các pháp mình không có phân vân gì hết á, tự cái thức trí của mình nó tỏ sáng hết đó. Mình gặp một vị tăng, một vị ni, một vị mà tu hành chân chánh cho mình biết cũng nhẹ nhàng thôi. Mình không có phải bày tỏ cái gì nó quá mức đó, nhưng mà mình gặp một vị mà tu hành mà mình biết cái vị này tu hơi lôi thôi, xin lỗi nha, thì mình cũng nhẹ nhàng thôi. Mình biết cái duyên cái nghiệp của vị này vậy, chứ mình cũng không có chuyện gì để mà coi thường hay khinh chê cái vị mà tu học yếu kém. Các vinh đệ tăng ni sinh mình ráng nhớ cái đó. Gặp một vị tu hành chân chánh thì đương nhiên mình thầm kính trong lòng rồi, cái đó là đương nhiên à. Nhưng mà mình gặp một vị tu hành mà hơi kém hạnh thì mình cũng phải giữ cái tâm bình đẳng đó. Vì Đức Phật ngài nói đó, Như Lai là Phật đã thành mà chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên mấy vị mà đang lôi thôi nè, biểu mình kính là đương nhiên mình không kính rồi đó, nhưng mà mình cũng không được coi thường. Quỳnh đệ nhớ chưa? Thì chính mình giữ được cái tâm đó là mình giữ được cái tâm bình đẳng, mà định huệ nó song tu. Hoan hỷ một tràng pháo tay lặng dặn mình nha, dặn mình ráng nhớ cái đó. Những người học đạo không nên bảo trước định rồi mới phát huệ hay trước huệ rồi mới phát định. Thấy như vậy thì thành ra pháp có hai tướng: miệng nói lời tốt mà trong lòng không tốt. Đó, tổ sư ngài phân định rõ ràng ấy. Miệng nói lời tốt mà trong lòng không tốt, luôn có định huệ một cách vô ích. Miệng mình thì nói tốt mà trong bụng không tốt thì có nói gì nói cũng vô ích à. Đó, mình tăng ni mình ráng cân đối cái đó. Hãy mình nói, miệng mình nói tốt được thì trong lòng mình nó phải được tốt theo. Mình phải nhất định và mình khẳng định vậy đó. Trong cái giai đoạn mình đang cầu học cầu tu đó, từ sơ cấp, trung cấp lên cao đẳng, lên cử nhân. Đó, cử nhân 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rồi mình có duyên mình tiến thẳng lên cao học hay thạc sĩ rồi tiến sĩ. Mà cái vị trí học chừng nào thì cái tâm cơ của mình, cái trí mình sáng và tâm cơ mình nó cao chừng đó. Đó, nó cao và nó nhẹ nhàng trước. Miệng nói lời tốt mà trong lòng không tốt, luôn có định tuệ một cách vô ích. Vì định huệ không đồng, nếu tâm miệng đều tốt, trong ngoài như nhau, thì định tuệ quân bình. Đó, tổ sư ngài nói rất đơn giản nha. Định tuệ quân bình, cái miệng biết nói tốt thì cái bụng phải tốt chứ. Chứ mình tu mà tu cái tướng không mà cái tâm không tu thì rồi rồi. Miệng nói tốt mà trong tâm tánh không tốt thì nó không thành cái một cái vị tu hành chân chánh được. Đó, mong huynh đệ ráng nhớ cái đó. Mà mình á, tăng ni sinh tức là đang chuyển dần cái phàm phu trở nên hiền thánh. Tức là mình học đi chi để mình sáng suốt. Mình chuyển toàn bộ cái xấu, cái quấy nhiều đời nhiều kiếp của mình, nó còn tồn ẩn trong tâm thức á, nó chuyển sao cho thiệt sạch, thiệt trong. Cho nên trong cái quá trình chuyển đó, có vị chuyển nhanh, có vị chuyển chậm, có vị chuyển cái được liền, có vị chuyển mà nó dùng dần. Mình tự dùng dần với mình. Tức là mà thay vì mình biết nhẹ tham, nhẹ sân là tốt á, nhưng mà mình kèm không được cái thì mình bị cái tham nó nhanh, nó rai rứt mình đó. Mình biết tu mà còn tham là trật, vậy mà cái bụng tham nó cứ muốn đó. Nhất là tình tiền danh lợi, huynh đệ ráng nhớ mấy cái này. Cho nên 3 tháng an cư là để chi? Để gia công tấn hạnh, để cho mình càng lọc sao mà cho nó nhẹ, thiệt nhẹ cái tham trong tâm thức mình. Và cái tánh nóng nảy sân si á, có những chuyện mình bình thường mình không nóng, mà mình gặp cái người nói trật mà còn bảo thủ nữa, mình giận lắm, ghét lắm. Mà tu mà còn giận ghét cũng tội nghiệp mình. Không phải tội nghiệp cái người kia, mà tội nghiệp mình. Mình càng tu học tốt chừng nào, cao chừng nào là mình phải nhẹ. Thấy cái người tham sân si, thấy là thấy thôi. Thấy sao biết vậy thôi. Màu đỏ, màu đỏ, màu vàng, màu vàng, màu trắng là màu trắng. Không có chuyện gì ảnh hưởng đến cái tâm của mình hết. Đó, huynh đệ ráng nhớ cái đó. Mà mình bây giờ là cử nhân rồi, so với đời cái mặt bằng á, phải sơ cấp, rồi trung cấp, rồi cao đẳng, rồi mới lên cử nhân. Cho nên mình phải là anh chị của sơ, trung và cao. Đó, mà mình anh chị thì mình phải ngon lành hơn chút chứ. Nghe, gặp ai mà lôi thôi đó, mình ráng dằn cái lôi thôi trong lòng mình. Mình nhìn và mình biết liền, không có phải suy nghĩ gì hết. Không cho cái tâm mình nó khởi động gì hết. Đừng có buồn giận ghét gì hết. Người ta tu mà ta chưa tốt được mà mình giận ghét gì. Mình phải làm sao mình chỉ cho họ, nếu được mình tìm cách mình chỉ để cho họ nâng cái sự tu họ lên. Mà chỉ không được thôi, chứ không có bắt chước họ, giận theo họ. Đó, mình tu mình ráng, sáng là sáng cái đó, định là định cái đó, tuệ là tuệ cái đó. Đó, mong huynh đệ ráng cố giữ cái định tuệ ngay trong tâm tánh của mình á, mới là quan trọng. Nếu tâm miệng đều tốt, trong ngoài như nhau, thì định tuệ quân bình. Đó, tổ sư Huệ Năng này ngày muốn mình ráng, hãy tu rồi mình ráng tới cái mức đó. Định tuệ quân bình, tự ngộ mà tu hành, không do tranh luận. Cái lời dạy này rất hay nha. Tự ngộ mà tu hành, không do tranh luận. Chứ mình đang học cái mình huynh đệ mình đánh rảnh cái hai bàn luận rồi cãi cọ qua lại cao thấp, rồi trúng trật. Người ta trúng người ta trúng, mà ta trật à. Rồi cao thấp nó tự nằm trong đó, chứ không phải chỗ mình cãi. Mình cãi là còn cãi là còn động mà. Huynh đệ ráng để ý và nhớ cái đó. Nếu tranh trước sau thì khác gì kẻ mê không biết được. Hơn thua lại thêm ngã chấp pháp chấp, không rời được bốn tướng thiện tri thức định tuệ như thế nào. Bốn tướng á, nhân ngã bị thử á, như ánh sáng ngọn đèn, có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn. Đó, đèn là cái tướng, là thể của ánh sáng, mà ánh sáng là dụng của đèn. Tâm tuy có tên tuy có hai, mà thể vốn đồng nhất, pháp định tuệ cũng như vậy. Thiện tri thức nhất hạnh tam muội, nghĩa là trong tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thường thực hành một tâm ngay thẳng. Nhất hạnh tam muội á, đi đứng ngồi nằm đều thực hành một cái tâm ngay thẳng. Chứ không phải tới giờ tôi ngồi tôi mới tu, hay tôi đứng tôi mới tu, hay tôi nằm tôi mới tu, mà đi đứng ngồi nằm thì mình cũng đang là người tu hết. Nhớ huynh đệ nhớ. Chứ có người lại đợi tới tí ngọ mẹo dậu mới chịu tu thiền, chứ quên rằng mình người xuất gia. Giờ nào ta gặp mình ta cũng chào, thưa thầy, thưa sư, thưa sư cô. Chứ ta không có nói giờ này là thưa ni sinh, bây giờ kia mới thưa sư ni sư, không có. Bây giờ mình là lúc nào mình cũng là người tu hết đó. Ráng nhớ cái đó. Ngay chứ hồi mình mới học đạo mình hay bị phân biệt, tí ngọ mẹo dậu mới tu, không phải. Mà giờ nào mình cũng tu hết. Đã đi tu rồi giờ nào mình cũng tu hết. Trong lúc học gì cũng tu, mà trong lúc mình đi tắm mình cũng tu. Bây giờ mình là người tu mà. Bây giờ ăn mình cũng tu, cho nên ăn nó trang nghiêm. Giờ ngủ mình cũng tu, cho nên ngủ nó trang nghiêm. Đó, ráng nhớ. Kinh Tịnh Danh nói tâm ngay thẳng là đạo tràng, tâm ngay thẳng là tịnh độ. Kinh Tịnh Danh tức là kinh Duy Ma Cật á. Tâm ngay thẳng là đạo tràng. Đó, cho nên mình lúc nào mình cũng có cái đạo tràng tam bảo ngay nơi lòng của mình. Tâm ngay thẳng là đạo tràng, tâm ngay thẳng là tịnh độ. Mà cái quốc độ thanh tịnh cũng ngay cái lòng của mình. Đó là nó huynh đệ tu mà ráng đạt được cái đó rồi thì không có nói cao thấp già trẻ gì hết. Tâm ngay thẳng là đạo tràng, tâm ngay thẳng là tịnh độ. Chớ có tâm thành thành hành quanh co, chỉ nói ngay thẳng ngoài miệng, miệng nói nhất hạnh tâm muội, mà không thực hành cái tâm ngay thẳng. Chỉ cần thực hành cái tâm ngay thẳng, đối hết thảy pháp chớ có chấp trước. Cái tâm ngay thẳng là gì? Đối tất cả các pháp không phải chấp trước. Đó, cái cây to cũng như cây cỏ nhỏ, thấy cái tướng nó khác chứ mình thấy nó một rồi. Đó. Tăng ni đương nhiên là hai tướng, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật mình dạy ra mình tu, tâm ngay thẳng là đạo tràng, cái tướng nam tướng nữ đây là tướng tứ đại giả hợp. Còn cái tánh tu á, là ai cũng tiến trên cái con đường Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm đến A La Hán. Đó. Cho nên trong cái thức tu của mình bằng nhau, giống nhau. Thế ai tu tốt là tự nhiên tốt, mà ai tu chưa tốt là chưa tốt. Nhưng mà nhìn cái tướng bên ngoài phải có tăng có ni chứ sao vậy? Rồi phải có tỳ kheo, có thức so, có sa di. Đó. Nhưng mà cái tâm tánh mà thuần tu rồi thì không khác. Kẻ mê dướng mắt pháp tướng, thấy nhất hạnh tâm muội, liền cho rằng ngồi bất động một chỗ, tâm không khởi vọng niệm ấy là nhất hạnh tâm muội. Mình hiểu lầm, mình đã ngồi một chỗ bất động á, chỗ đó là nhất hạnh tâm muội. Hiểu như vậy thì nhất hạnh tâm muội có khác gì vô tri giác. Thành ra nhân duyên chướng đạo, cái bản dịch in để chứng đạo, mình có cái tập bản dịch của Ni Sư Hải Nhớ sử về chứng hành chướng, hành để chướng đạo chứ không phải chứng. Vì họ in họ coi cái người sửa Morat họ không kịp nhận ra. Thiện tri thức đạo cốt ở chỗ lưu thông, sao lại còn ngăn trệ? Tâm không trú pháp tức là lưu thông, nếu tâm trú pháp ấy là tự trói buộc. Còn nói ngồi bất động thì như Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, bị ngài Duy Ma Cật quở trách. Thiện tri thức lại có kẻ dạy ngồi quán tâm quán tịnh, không động không khởi, dụng công như vậy kẻ ngu không hiểu, chấp thành ra bệnh điên. Đó, cho nên có nhiều vị tăng ni mình tu thì thấy cũng như tu nhiều á, nhưng mà chấp quá mức thì giống như điên. Lâu lâu có một vị mình thấy tu cũng tốt á, nhưng mà lại chấp quá sức thì là trở thành giống như điên này vậy. Những người như thế mà dạy lẫn nhau thật là lầm lạc rất lớn vậy. Thiện tri thức xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm. Phần lớn người ta đọc và học kinh Pháp Bảo Đàn, người ta nói kinh là kinh đốn giáo, nhưng mà tổ sư ngài nhấn mạnh không có đốn tiệm, chỉ tánh người có mau chậm mà thôi. Cái tánh từng vị mình nè có mau chậm. Có vị vô xuất gia cái là biết mình tu chỗ nào liền, nhưng mà có vị vô 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm mà cái tâm, cái tánh đời vẫn y nguyên, vẫn có một chút tham, có một chút còn hãy đụng tới sân, chút đụng tới si. Rồi tu nhưng mà cũng ưa vui, ưa buồn, ưa mừng, ưa giận, ưa thương, ưa ghét, ưa muốn. Cho nên khi mà mình khéo tu rồi đó là nhất định mình phải dùng cái thấy biết của mình á, cái định tuệ mình soi cùng cực cái tham sân si. Để mình thấy ai tham sân si mình biết là cái người này tu mà dụng tu. Mà đã biết người mà còn tham sân si dụng tu thì mình còn tham sân si mình cũng dụng tu. Huynh đệ ráng nhớ cái đó. Chứ để ai thấy ai còn tham sân si mình không ưa, mình nói lão này tu mà lôi thôi quá, còn tham. Làm thư ký thủ quỹ cho chùa mà lại cứ ngó nhiều ngó ít rồi lại làm cho rời rớt thì còn tham. Mà mình thấy vậy mình không ưa, mà mình lại vẫn bị cái tham sân si nó chi phối thì tội nghiệp mình lắm. Hay tu rồi mà thất tình lục dục không buông, cho nên mình thấy ai mà vui buồn mừng giận thương ghét muốn mình, nói người này tu gì kỳ quá, tu mà tối ngày ham vui, ha, tu mà ưa buồn ưa mừng ưa giận mình không thích. Mà chính mình thì mình cũng gặp việc đời cái mình gặp chuyện vui mình cũng ưa vui, gặp chuyện buồn mình cũng ưa buồn, hỏi chứ vậy thì mình có khác gì người đâu. Cho nên mình phải ráng tu rồi phải khác mình hồi chưa tu. Chưa tu ai cũng có cái biệt nghiệp riêng hết á, ai cũng có tham sân si riêng, ai cũng có vui buồn mừng giận thương ghét muốn riêng. Nhưng mà bây giờ đi tu rồi á, ai cũng phải cạo đầu đó, ai cũng phải thay đổi cái pháp phục ở đời đó. Mình tu mình có Nam Tông Bắc Tông hay là thầy khất sĩ, mình có pháp phục của mình, mà cái pháp phục đó để chứng minh rằng mình đã đi tu rồi, đầu mình cạo rồi, tham phải buông xuống, sân phải buông xuống. Còn mà còn ít ít bỗng mỏng á thì mình còn có thể tha thứ, nhưng mà cũng phải rầy nó, phạt nó. Hãy tu mà còn tham là không được à, ít nhiều cũng không được. Tham một đồng với tham mười đồng á thì mười đồng nó nặng hơn, chứ thì còn tham đồng là cũng chưa khéo tu. Nghe không? Huynh đệ tăng ni ráng nhớ, một đồng mà còn tham cũng chưa khéo tu. Mình ráng làm sao một đồng mình cũng lắng nhẹ, buông hết mà. Nhà sư hồi nhỏ mồ côi cha trong bụng mẹ, rồi hai tháng à cha chết, rồi cái bà sanh nhà sư ra được 4 năm tuổi bà tái giá, bà có ông chồng sao, hai ông bà làm ăn buôn bán. Tới năm nhà sư 13 tuổi bà mẹ bệnh chết, cái ông già tía ông nói bây giờ mày đi tu người nhỏ, bây giờ 14 tuổi đi tu á, bây giờ mẹ mày là chết rồi mà mày cũng lớn rồi, cái năm mà sau khi đất nước hòa bình á, sau năm 75 nhà sư đi từ năm 62 tới năm 75 là 13 năm, tới năm 75-76 cái về thăm ông già nuôi, cái hôm nay bây giờ đất nước hòa bình rồi, tu một chi hoài cho nó cực, mày về đi, người ta kiếm để dành cho miếng đất, cũng có vợ có con với người ta chứ tu gì tu hoài vậy. Mà lúc nó ngộ nha, nhà sư nói hỏi ông thân ông tía, ông thấy ông có bà con nhiều lắm trong cái làng này, 1-20 nhà thôi chứ đâu có hết làng này được, còn tôi đi tu vậy chứ mà quen cùng hết à, tỉnh nào cũng có bà con hết á. Rồi cái ông cậu ba là ông cậu ba anh của mẹ, ông là cán bộ pháp, rồi nghỉ trốn không làm cán bộ pháp, đi vô quân khu 8 cái thời Việt Minh kháng chiến. Ông không muốn cho nhà sư đi tu lúc nhỏ, nói bây giờ ba mẹ thầy mày là có của cải, giờ mày phải kêu ba mày phải chia cho mày một phần, mà nó không chia thì thưa, phải chia ra. Cái gì mà của mẹ mày để lại phải chia cho ba mày với em mày với mày, rồi tao giúp cho mày đi học. Nhà sư lúc nhỏ cũng lắc đầu, bởi mình có cái duyên tu cái ngộ lắm, mình không thích ba cái đó. Nhà sư không biết mà còn hỏi ông cậu nữa chứ, hỏi ông cậu thấy nhỏ lớn tu có làm gì đâu. Tôi thấy ông bà mặc dù cha nuôi, nhưng mà ông cha nuôi với bà mẹ nuôi tôi không à, tôi nhỏ lớn ăn không à. Thì giờ ông chết thì bà hưởng, bà chết ông hưởng, cái tôi chuyện gì mà nhảy ra đi thưa đòi của luôn chuyện này. Người đời họ ngộ lắm, cái gì mà cho cái quyền cái họ dành cái quyền. Còn kinh Phật dạy mình là cái mình, cái thân mình mà còn không của mình, cho nên mình phải thấy vậy mình mới dễ tu. Mong huynh đệ lưu tâm cho cái đó. Cái thân của mình nè, còn không là của mình, thì hỏi chứ ai ngoài khác là của mình được. Cho nên mình thấy thân của mình nó vô thường. Đó, mới trẻ đó, rồi thanh niên đó, rồi trung niên đó, rồi tráng niên đó, rồi lão niên, nó tới dùng dục. Mới đi tu còn làm tiểu, cái dục cái tới sa di, cái dục cái lên tỳ kheo, rồi 20, 30, 40, 50 đi cái dục luôn qua 60, 70. Đó, mong huynh đệ nhớ đây rồi cái dục qua, cái huynh đệ học xong cử nhân, huynh đệ nào có điều kiện đi học nước ngoài, cái giờ mình có tiến sĩ thạc sĩ trong nước luôn rồi, mình học trong nước cũng được, học tại cái trường mình nè cũng được, mà đi nước ngoài học cũng được. Rồi dục cái lên 30, 40, 50 giờ coi huynh đệ thấy cái thân mình nó qua nhanh lắm đó. Cho nên mình đi học đi tu rồi mình buông hết cái tiền, cái tình, cái tiền, cái danh, cái lợi đời, đó là mình phải nhẹ tham, nhẹ sân, nhẹ si. Và 9-3 tháng an cư đó giúp mình thanh lọc, nó có một cái chư Phật gia hộ để mình có cái lực để mình lọc cho thiệt sạch cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si của mình. Chứ cái này nó nhiều đời, cho nên tự mình mà bỏ nó hay nấn ná, nó tiếc nuối, nó nói tham sân si là bà con nhiều đời giờ bỏ uổng. Và đi tu rồi vậy chứ có gì bỏ cũng còn uổng. Anh rất khó bỏ. Nhưng 3 tháng an cư mà mình gia công tấn hạnh, mình quyết liệt á, mình sẽ bỏ được, sẽ thắng được 3 cái nghiệp tham sân si. Rồi cái mình tiếp tục, vì tham sân si là 3 lão ma vương mà, còn binh tướng của nó là vui buồn mừng giận thương ghét muốn. Mà mình là người quyết tu á, mình phải thắng nó luôn. Tu rồi không ham vui nữa, vui vui vui chút rồi. Ở nhà sư làm việc trong giáo hội có những năm mà làm ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, năm 90, 87 rồi tới 90 mới lập cái tổ nấn, là có đi khai mạc văn nghệ cho thành hội thì đi, nhưng mà khai mạc văn nghệ rồi trao bông trao hoa rồi thôi mình lui. Chứ mà mình hội ngoài đời mình có mê giọng cổ ca nhạc gì, nhưng mà vô tu rồi mà mình ngân lên ngân xuống nó cũng mệt lắm. Nghe thầy là huynh đệ ráng đã quyết liệt với 3 lão ma vương tham sân si rồi đó, thì cũng phải quyết liệt với binh tướng của ma vương. Nó là trùng trùng điệp điệp á, cái ưa vui, ưa buồn, ưa mừng, ưa giận, ưa thương, ưa ghét, ưa muốn, nó cũng làm cho mình trục trặc trong cái tu dữ lắm. Cho nên tu mà vui quá người ta nhìn vô ta thấy ta cũng thích cười mình. Mà tu mà mình cái đầu mình nửa tháng cạo một lần vậy mà ngồi rầu rầu, vị tăng vị ni ngồi rầu rầu có không được. Coi không giống ai hết á, 12 giáp mình không giống giáp nào hết. Thầy là ráng nhớ ra để mà thắng mình, nghĩa là tu rồi không có ham vui mà cũng không có bị buồn rầu. Bồn môn nào học yếu thì mình nhờ bạn bè chỉ dẫn, những cái ngày nghỉ á mình ôn mình rèn luyện thêm, chứ không chuyện gì buồn rầu. Đó, nhà sư giờ đi tu chứ hồi nhỏ đi học ngồi học từ hạng nhất cho tới tối đa hạng 4, hạng 5 thôi, nhưng mà nói trừ hao 1 tới 10 tối đa, không cho qua hạng 10. Nhưng mà từ trường lớp nhất mà đi thi đệ thất thì rớt à. Thành ra người ta nói giống như học tài thi mạng này trúng cái đó. Mà thi không phải một lần rớt, 2 lần rớt rồi, học đệ thất thi đệ thất vẫn rớt. Chỉ có đi tu là tu luôn rồi khỏi rớt. Tu từ hồi 14 tuổi tới giờ là tu quyết liệt là đi tu. Cho nên mình đi tu mình phải tập làm sao chiến đấu thắng được 3 lão ma vương tham sân si, và kế đến là thắng thất tình, hỷ nộ ái ố ai lạc dục, tức là mừng vui buồn giận thương ghét muốn. Huynh đệ ráng thấy cho rõ để mà mình thắng ở trong mọi lúc đó. Một mình cũng không chuyện gì ngồi buồn đó, mà mình học cái tháng đó mình được hạng nhất lớp thì ráng là giữ, chứ cũng không chuyện gì mừng quá đó. Tại vì mình giỏi là mình giỏi à, mà mình dở là mình biết mình dở rồi, ráng học thêm, chứ không phải ngồi rầu đó mà nó hết dở đó. Phải ráng tìm cách học thêm. Cho nên cái tuổi tăng ni sinh đó, mà huynh đệ nào quyết liệt á là nhất định thắng được mình. Thắng được mình cái là vững vàng trước tham sân si, vững vàng trước vui buồn mừng giận thương ghét muốn, là mình dễ tu. Thiện tri thức đạo cốt ở chỗ lưu thông, sao lại còn ngăn trệ đó. mình đừng có ngăn trong lòng mình. Mình thấy mình ghét ai là tự mình ngăn trong lòng mình, mình thấy mặt cái gì đó mình không ưa, nó bực mình. Đó, mình tu rồi mà mình bị cái đó, tức là tự mình ngăn trệ mình. Tâm không trú pháp, tức là lưu thông. Nếu tâm trú pháp ấy là tự trói buộc. Đó, tổ người nói rất hay, tự trói buộc. Mình tu rồi mình đừng có buồn giận ai, tức là mình đừng có tự trói buộc mình. Người ta xấu tốt của người ta mình buồn giận chi, mình lấy dây mình buộc mình chi. Đó, mong huynh đệ trẻ chúng ta mùa an cư này buông hết cái đó xuống. Vui buồn mừng giận thương ghét muốn gì buông hết. Buông hết nó dễ tu. Buông rồi mới thấy nó dễ tu lắm. Mình có bệnh mình cũng không sợ chết nữa. Đó, cho nên tu mà từ khổ tập diệt đạo đó, sanh già bệnh chết, rồi thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu muốn không đặng, đều phải bỏ hết, thắng hết. Vậy mình mới vượt qua. Rồi ngũ quẩn xí thạnh mình, đối với năm quẩn á, ngay thân mình với ngoài thân mình đều buông hết. Đó. Vậy thì mình mới gọi là thông pháp tứ đế của Phật dạy. Chứ người ta trả bài, mấy thầy hỏi mình chứ bác khổ là gì, cái mình giơ tay con đang sanh già bệnh chết. Vậy mà mình tới bệnh chết cái mình rung à, cái đâu được. Rồi thương yêu xa lìa, vị nào mình mến cái rồi xa cái mình buồn đó, mình đi tu cũng đâu được. Cha mẹ mình mà mình quyết mình đi tu, mình không buồn không nhớ gì chứ mình mới đi tu được. Đó. Không thương mà cũng không ghét, vì tất cả chúng sanh mình thương giống nhau. Cho nên Đức Phật ngài độ là độ hết, chứ không có nó độ riêng ai. Đó. Thì huynh đệ nhớ làm sao những cái giáo lý cơ bản á, phải thông trong thức của mình trước. Mà cái đầu tiên là khổ đế bát khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu muốn không đặng, ngũ quẩn xí thạnh, mình qua hết. Qua trong thức mình á, mình gặp cái định tuệ song hành, nó soi chiếu, nó tỏ rõ hết. Thì vậy mình mới gọi là học giáo lý, thông giáo lý. Mình để nhớ nghe, chứ không thôi 2-30 cái nó bệnh cái là mình lo mình rầu à. Mình phải quán từ 2-30 giờ tới 5-60 rồi cái mình bệnh mình không thua hết á. Chết cũng không thua nữa, ngồi thiền định tịch. Chứ không bị vui buồn mừng giận, phải người quen lại thăm nhiều cái bớt bệnh hay là thăm ít cái buồn bệnh thêm, không có cái đó. Nhớ cái đó, mình đi tu rồi. Là mình đi tu rồi chứ sao. Khổ đế mình không còn. Mà tập đế á, cái mà nó quân tập nhiều đời á, nó thành cái nếp quen của thân khẩu ý mình á. Cái tay chân quen làm việc ác này, miệng nó mở miệng ra nó nói lời tục lời phàm, cái ý nó suy nghĩ phàm, phải buông hết. Cho nên mình quán làm sao mà khổ đế cũng buông, mà tập đế cũng buông. Rồi mình tu tập đạo đế mà cho tới nó thuần, nó mới đạt được diệt đế. Đó, thì như vậy đó mình mới thấm thấu cái lý của chư Phật dạy cho mình. Trên cái giá trị của 3 tháng an cư á, nó nâng mình lên. Chứ không có buồn phiền chuyện gì hết đó. Tu không buồn chuyện gì hết. Còn nói ngồi bất động thì như Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, bị Di Ma Cật quở trách. Thiện tri thức lại có kẻ dạy ngồi quán tâm quán tịnh, không động không khởi. Dụng công như vậy kẻ ngu không hiểu, chấp thành ra bệnh điên. Những người như thế mà dạy lẫn nhau thật là lầm lạc rất lớn vậy. Thiện tri thức xưa nay chánh giáo không có đốn kiệm, chỉ tánh người có mau chậm mà thôi. Người mê hiểu đạo dần dần, người ngộ thì tu ngay. Đó. Mình mê thì tìm hiểu từ từ, rồi mình hiểu tới đâu tu tới đó. Còn người ngộ rồi đó, hãy gặp pháp cái nó biết liền, tu liền, cái thức mình nó sáng liền. Nó biết cái gì là đất là nước, là lửa là gió, cái gì là quyển ảo liền, không có mơ mơ hồi vậy đó. Đó. Người mê hiểu đạo dần dần, người ngộ thì tu ngay. Khi đã tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh thì không khác nhau. Do đó mà lập ra giả danh đúng tiệm. Thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trú làm gốc. Vô tướng nghĩa là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Cho nên ba tháng an cư huynh đệ làm sao mà sáng chiều mình học, nhưng mà đầu hôm với phía mình thiền quán cái thân này, ngay nơi tướng mà lìa tướng. Mình biết cái thân này giả hợp, thấy mập ốm chút vậy chứ, nam nữ vậy chứ, nói rồi hãy nín thở cái rồi ta liệm vô áo quan, ta đem ra lò thiêu cái rồi thì nó trở về đất nước lửa gió, cát bụi hết. Đã. Mình biết mình không có gì hết. Đã. Cho nên mập ốm chút không sao. Đã. Vô tu mà thầy tổ khuyến khích mình là mùa an cư hay là ngày thường mà giữ 10 giới xây di cho tốt, mình cũng ráng giữ. Rồi giữ thức xoa cho tốt, mình cũng ráng giữ. Mà tỳ kheo tăng ni cho tốt, mình cũng phải ráng giữ. Ngay nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm nghĩa là ngay nơi niệm mà lìa niệm. Ngay nơi tướng, cho nên mình quán biết cái tướng giả rồi cái mình cũng ít có vui buồn lắm. Mà ngay nơi niệm mà lìa niệm đó, tại vì ngay nơi này là lâu đời mình chấp đẹp xấu rồi tham sân si mình cột đây, tới giờ mình buông hết rồi thôi cũng xong, cũng không cái gì còn hết. Nhà sư mà ở trong đạo mà mấy năm, mà chục năm, mà 20, 30, hồi còn nhỏ thấy mấy vị tỳ kheo lớn có râu về chùa mình sợ lắm. Rồi tới mình 3, 4, 2, 30, 3, 40 mình cũng có râu, rồi lục đục rồi râu xanh rồi râu trắng, chứ có gì đâu. Rồi 5, 6, 70 tuổi giờ mình muốn tìm lại cái năm nào của 30, 40, 50 cũng không còn, mất hết. Mất mà nên không nhớ được cái phản nào, cái gì nữa. Đó, huynh đệ biết hay, khi mà mình bệnh nhiều cái là mình xạ trị, rồi mình chích thuốc đặc trị, uống thuốc đặc trị, rồi từ từ quên hết. 10 điều nhớ, nhớ còn chừng 5, 6 phần mà nhớ mang máng. Nếu niệm trước, niệm này, niệm sau nối nhau không dứt, ấy gọi là trói buộc. Mình tự nhớ rồi mình tự vui, tự buồn, tự mừng, tự giận á, là tự mình trói buộc. Cho nên cái tướng của người tu là Phật dạy mình phải rằm 30, phải cạo đầu hay thiệt. Đổi cái bộ đồ đời đi, mặc cái pháp phục của người tu, năm thay đổi bộ thôi. Con bộ mới thì có 2 bộ cũ thay được rồi. Tu nó nhẹ nhàng. Đó. Nếu niệm trước, niệm này, niệm sau nối nhau không dứt, ấy gọi là trói buộc. Nếu đối các pháp không trú vào niệm nào thì không bị trói buộc nữa, ấy gọi là vô trú làm gốc. Thiện tri thức ngoài lìa hết thảy tướng gọi là vô tướng. Bên ngoài á, lìa hết thảy tướng gọi là vô tướng. Nếu lìa được tướng thì phát thể thanh tịnh, ấy là lấy vô tướng làm thể. Thiện tri thức đối các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm, nghĩa là ngay nơi niệm mình thường lìa cảnh. Đó, trong cuộc sống á, mình mượn cái cảnh duyên của khuôn viên học viện mình đi, mình lìa cảnh, không đối cảnh sinh tâm. Nếu chỉ có trăm việc không nghĩ tới, bỏ hết các niệm, một niệm dứt tức là chết sanh cõi khác, ấy là lầm to. Kẻ học đạo nên suy nghĩ, nếu không biết được ý Phật pháp thì đã tự lầm mà còn làm cho kẻ khác lầm. Tự mình đã mê không thấy, lại còn quỷ bán kinh Phật, chớ nên lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức sao gọi là lập vô niệm làm tông? Vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà đối cảnh lại khởi niệm, Bình thường mình lý luận với huynh đệ, mình nói mình kiến tánh, nhưng mà thấy cái cảnh nó xấu đi chút, nó tốt hơn chút, cái mình vui với buồn. Đó, vậy tức là mình còn khởi niệm. Từ đấy tà kiến, trần lao, vọng tưởng phát sanh. Đó, huynh đệ thấy hồi mà mới có miếng đất, rồi có cái mới có cái giảng đường tạm này, để tăng ni làm cái nơi tụng niệm, thọ trai, nghe kinh. Chứ bây giờ từ từ mình có chánh điện mấy trước, mai mốt hay hoàn chỉnh cái thì cái việc gì mà liên quan đến chánh điện mình ra phía trước. Đó. Rồi giờ còn có cái thư viện mới, có thể nó thành phố mình thì cái thư viện của mình lớn, thư viện mà có 3 tầng, mình sẽ có nhiều kinh sách, có nhiều tầng để tăng ni xin nghiên cứu. Đó. Rồi mỗi phá mình có 3-4 năm. Mà ai mà trước 10 năm với sau 10 năm là nó khác biệt. Mình đi du học, mình về cái mình nhìn thấy khác. Lên lớp, giảng dạy, thăm huynh đệ, thấy nó khác. Nhưng mà cũng cái ngôi trường xưa thôi. Cái khuôn viên này không thêm bớt. Nhưng mà nhà cửa có thêm bớt. Sao gọi là lập vô niệm làm tông? Vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà đối cảnh lại khởi niệm, từ đấy tà kiến trần lao vọng tưởng phát sanh. Tự tánh vốn không có một pháp nào, nếu nói có pháp vọng chấp quả phúc ấy là trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức vô ấy là vô cái gì? Niệm ấy là niệm cái gì? Vô là không hai tướng, không có cái tâm trần lao. Đó mình đi tu rồi á, mình phải mạnh dạn buông cái tâm tánh tham sân si là trần lao, vui buồn mừng giận thương ghét muốn là trần lao xuống. Niệm là niệm chân như bản tánh, chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như, tự tánh chân như khởi niệm, chứ không phải mắt tai mũi lưỡi khởi niệm được. Chân như có tánh, cho nên khởi niệm. Nếu chân như không có thì khi ấy mắt tai sắc thinh liền hoại. Thiện tri thức, tự tánh chân như khởi niệm thì sáu căn tuy có thấy nghe hay biết mà không nhiễm vạn cảnh, chân tánh thường tự tại, nên kinh dạy khéo phân biệt các pháp tướng thì đối với đệ nhất nghĩa được tánh bất động. Thì đó cái phần mà bản dịch nghĩa của ni sư. Bây giờ chúng ta nghe cái bản chuyển thơ, tức là phẩm thứ tư định huệ. Tổ sư dạy thiện tri thức nên nhớ rằng, định huệ căn bản sánh bằng thiên chân, chớ chấp định hơn, tuệ hơn, định tuệ là một, linh sơn nẻo về. Định là thể tướng bồ đề, tuệ là ứng dụng, chuyển mê, quay quy nguồn. Định tuệ thường gắn nhau luôn, song hành ngàn dặm bốn phương ta bà. Đó, cho nên khi mình học đạo mình đã hiểu định tuệ đã song hành rồi đó, là mình đi bất cứ nơi nào mình cũng không rời nó. Đó, tâm tánh mình nó tỏa sáng. Cho nên cái người tu mà tâm tánh tỏa sáng rồi đó, định huệ song hành thì không còn tham sân si, không còn vui buồn mừng giận thương ghét muốn. Cho nên mình sống với huynh đệ mình nhẹ nhàng, rất dễ thương, dễ mến. Tăng ni Phật tử gì mà sống trọn vẹn với cái định huệ song hành rồi đó, là rất nhẹ nhàng. Định là thể tướng bồ đề, tuệ là ứng dụng chuyển mê quy nguồn. Định tuệ thường gắn nhau luôn, song hành ngàn dặm bốn phương ta bà. Diệu nghĩa tướng tánh hằng xa, định tuệ đồng học ma ha phong trần. Trước sau hòa điệu cân phân, không sao không trước luôn phần sắc không. Định tuệ hiện quá tương đồng, không hai không một truyền tông nhiệm màu. tâm miệng hội hợp nối cầu, quán thân tu chứng thẩm sâu vô vàng, tu hành tự ngộ thường an, không cho tranh luận rộn ràng ngữ ngôn. Đó. Nên mình tưởng mình biết nhiều rồi mình cãi, mệt chứ không làm gì hết á. Không cho tranh luận rộn ràng ngữ ngôn, lại thêm mê chấp vô hồn, không rời bổn tướng bồn chồn quyển ma. Thiện tri thức định tuệ là, tướng dụng diện sướng hiển tòa lung linh, bóng đêm ánh sáng hữu tình, cả hai dung hợp quang minh thế trần. Thiện tri thức nhất hạnh tâm muội truyền chân, mọi thời mọi nẻo mọi phần quay nghi, những ngồi nằm những đứng đi, một tâm ngay thẳng tư nghì thiền gia. Đó, đứng ngồi đi đứng gì cũng vậy, một tâm ngay thẳng đứng ngồi thiền gia. Kinh tịnh danh hạnh Phật Đà, đạo tràng tịnh độ luôn là thẳng ngay, chánh chơn tâm tướng trong ngoài, nhất nhất thường lạc đêm ngày tịnh như. Người tu chớ để mây mù, quanh co tâm tướng rối mù ngoài trong, miệng nói mà tâm không thông, tâm muội nhất hạnh lòng vòng ích chi. Chỉ cần thực hành đến đi, tướng tâm ngay thẳng trí bi sáng ngời, không chấp trước không biến lười, kẻ mê vướng mắt nói rồi không tu. Ngày đêm chẳng dụng công phu, nhất hạnh tam muội há bù được chi. Khác nào vô giác vô tri, trở thành chướng ngại vô nghì mà thôi. Thiện tri thức đạo phụng thời, độ người an lạc giúp đời lưu thông. Không ngăn trễ không trái lòng, không bất công thuận xuôi dòng nhân gian. Trú pháp trói buộc khổ nàng, như xá lợi phất thân an núi rừng. Bị duy ma cật cân phân, đại trí sao lại truyền nhân hữu tình. Thiện tri thức tự tướng hình, quán tâm quán tịnh linh đinh phù trầm. Không động không khởi buộc tâm, kẻ mê không hiểu lạc lầm đảo điên. Chấp nê mà lại hành thiền, làm sao vượt khỏi cái triền trầm luân. Thiện tri thức chớ chánh giáo phần, không đốn tiệm không thánh thần phàm phu. Tánh người mau chậm điều nhu, người thiệu trí chậm từ từ tiến lên. Bậc liễu ngộ thực hành liền, minh tâm kiến tánh siêu nhiên khác nào. Một ngày hội tụ tâm giao, giả danh đốn tiệm trú vào hư vô. Thiện tri thức pháp tôi tu, vô niệm vô tướng công phu thường hằng. Vô trú làm gốc truyền đăng, vô tướng lìa tướng ánh trăng dẫn đường. Vô niệm lìa niệm an tường, vô trú chân tánh du phương ta bà. Thiện ác đẹp xấu chánh tà, thế gian yêu ghét quỷ ma trăm đường. Những lời xúc chạm nhiễu nhương, tranh cãi khinh bỉ vấn dương ương hèn. Đây trí huệ quán soi đèn, không trả đũa không thô quen quán hờn. Coi như không chẳng thua hơn, ta người quyết thống linh sơn đạo tình. Ba thời niệm niệm duyên sinh, trước sau trói buộc tự mình khổ thôi. Khéo tu thanh thản nhàn vui, niệm niệm ly xả ngọt bùi hòa tan. Ấy là vô trú gốc an, người tu tinh tấn thường hằng hộ tâm. Ngoài lìa tướng ngát hương trầm, thể nhập thanh tịnh phạm âm siêu màu. Đối cảnh không nhiễm không cầu, ấy là vô niệm cao sâu thắng tình. Trăm việc không nghĩ không sinh, cầu niệm dù xét tự mình là sao. Do biến lời do chim bao, nay vô sanh nhẫn trú vào tịch nhiên. Tránh sai lầm tránh đảo điên, tự mình lạc hướng gây phiền ngoài sao. Phật pháp vô niệm truyền trao, viên minh thể tánh sắc màu tình không. Vì sao vô niệm làm tâm, miệng nói kiến tánh mà lòng rỗng không. Kẻ mê tâm miệng không đồng, đối cảnh khởi niệm vọng mong mê tình. Tà kiến trần lao phát sinh, tham đắm quả phúc vô minh nổi chìm. Tổ dạy vô niệm lặng êm, lập nên tông chỉ làm thuyền độ đưa. Thiện tri thức đạo thượng thừa, vô vô niệm niệm móc mưa thế trần. Vô không hai tướng phù vân, niệm thể chân tánh chân thân mây lành. Tự tánh chân như không sanh, ứng dụng khởi niệm quá thành quyển không. Tự tánh chân như tươi hồng, mắt tai thanh sắc đèn đều bồng hư vô. Không nhiễm dạng cảnh ẩn mờ, chân tánh tự tại ra vô yên bình. Kinh dạy các pháp hữu tình, khéo phân biệt tướng diệt sinh như là. Đệ nhất nghĩa đế ma ha, ví điều bất động thăng qua định thiền. Thì đó là cái bài mà định huệ của tổ sư Huệ Năng. Thôi rồi thì thôi, hôm nay thì mình dừng ở đây. Quan trọng là huynh đệ nhớ đó, làm sao mà mình tu tập làm sao mà mình còn phàm, cho nên mình nương cái tướng thân khẩu ý của mình, nó hiện ra từ đất nước lửa gió da thịt gân xương. Cho nên mình người tu đã xuất gia đi tục rồi, cho nên mình nương cái tướng, nhưng mà thân mình á ráng. Kết luận lại cái bài định huệ hôm nay thì nhà sư chỉ kết luận bằng chữ hiền. Mong huynh đệ tăng ni xuất gia rồi là mình nhớ cái tổng thể thân khẩu ý của mình, có tu có giới có định có huệ, làm sao mình giữ cái tướng tu của mình là vị tăng hiền, vị ni hiền ở trong chánh pháp. Như vậy thì trong hạ ngoài hạ, trong lúc đang học hay là lúc ngoài giờ học, mình cũng vẫn có cái tướng của vị tăng hiền hay vị ni hiền mà đầy đủ cái tố chất là nơi nơi tướng mà lìa tướng, và ngay nơi niệm mà lìa niệm. Bây giờ mình tu rồi, mình chỉ nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ giới, nhớ định, nhớ tuệ, mà không nhớ những cái tâm tánh phàm phu mà trước khi đi tu của mình hay vướng bệnh, tức là vui buồn mừng giận thương ghét muốn. Chúc huynh đệ chiến thắng được ma dương nơi chính mình, sạch tham sân si, và chiến thắng được quân tướng của ma dương là vui buồn mừng giận thương ghét muốn. Mình càng tu mình càng thanh lọc, mình càng an tịnh thân khẩu ý của một vị tăng, một vị ni xuất gia trong chánh pháp. Chúc các huynh đệ một mùa an cư, an lạc và thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.